Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 168. Phần 168. 168. Nguy hiểm người. Tô Tô, ngươi biết không, trước kia có câu ngạn ngữ: kêu cắn người cầu không gọi. Nhìn cung diệt bọn họ một đám người bóng người đã biến mất không thấy. Hàn Ngữ Hâm nghĩ nghĩ, đột nhiên hướng về phía U Tô nói nhỏ một câu. A, U Tô sửng sốt một chút, vẻ mặt mờ mịt nhìn Hàn Ngữ Hâm. Ngữ Hâm, đây là có ý tứ gì? Vị nào cổ nhân nói a? Ta giống như không ở trong sách gặp qua à? Ai nói không quan trọng? Kỳ thật ý tứ chính là, xem khởi ôn nhu ra hỏa, cũng không nhất định là hảo điểu. Ngươi hiểu chưa? Hàn Ngữ Hâm tuy rằng không cảm giác được cung diệt bất luận cái gì hơi thở, nhưng là cung diệt cho nàng cảm giác cùng Cố Lê Xanh không giống nhau. Cố lão sư nhiều lắm chính là giống cái văn nhã bại hoại, nhưng là tuyệt đối không phải Cố Lê Xanh. Ta chiêu ai chọc ai, mà cung diệt cười ôn nhu, thanh âm cũng như vậy ôn hòa, lại một chút đều không thể cho người ta mang đi ấm áp cảm giác. Hàn Ngữ Hâm ngược lại có một loại cảm giác, cảm thấy hắn tươi cười phá lệ âm lãnh, người này rất nguy hiểm mà ni a. Lúc này một bên U Tô vẫn là ngơ ngác, hoàn toàn không đem Hàn Ngữ Hâm nói cùng cung diệt liên hệ ở bên nhau. Ngữ Hâm, ngươi giống như cũng biết không ít thời đại cũ sự tình a. Về sau ta có không hiểu có thể đi hỏi ngươi sao? Ta hôm nay trước đem những lời này nhớ kỹ, ngày mai đi thư viện cha cha. Hàn Ngữ Hâm, ta ở cùng ngươi nói cung diệt a. Ngươi liền tính là hắn tiểu mê muội, ngươi ít nhất cũng phát biểu hạ ý kiến a. Như thế nào trực tiếp đi thảo luận học thuật vấn đề? Ngữ Hâm, ngươi như thế nào không ăn? Nhìn đến Hàn Ngữ Hâm không có động chiếc đũa, U Tô lại lần nữa hỏi một câu, ngươi có phải hay không không thích ăn canteen đồ ăn? Nếu không giữa trưa chúng ta lại đi ra ngoài ăn. Nga, không có, nhà ăn cũng khá tốt, bầu không khí cũng không tồi, chủ yếu là tiện nghi. Hàn Ngữ Hâm đối với U Tô nhàn nhạt cười. Đêm qua trường học nhà ăn mới chính thức mở cửa. Nàng biết U Tô là bởi vì nhát gan, sợ hãi ra cửa tái ngộ đến võ giả học viện người. Cho nên Hàn Ngữ Hâm cảm thấy bồi nàng ở nhà ăn ăn mấy ngày cũng không tồi. Hai người cơm nước xong liền cùng đi khu dạy học. Bởi vì không phải một cái hệ, nửa đường thượng liên tách ra. Yêu thú nghiên cứu phòng học rất lớn, bởi vì năm nay tân sinh không ít. Hàn Ngữ Hâm vừa vào cửa liền có người kêu nàng một tiếng, Hàn đồng học, là cung diệt. Thanh âm này Hàn Ngữ Hâm vẫn là nhớ rõ. Nàng theo tiếng nhìn lại, nhìn đến cung diệt cùng Âu Dương Ước Nhược còn có mấy người vừa lúc ngồi ở đệ nhất bài. Nơi đó còn có một cái không vị. Hàn đồng học, bên này. Cung diệt hướng về phía Hàn Ngữ Hâm ôn nhu mỉm cười. Ân. Hàn Ngữ Hâm ở toàn bộ phòng học vô số người nhìn chăm chú hạ, hướng về phía cung diệt gật gật đầu. Lúc sau không chút do dự đi tới cuối cùng một loạt, tìm cái trong một góc ngồi xuống. Nàng không thích quá dẫn nhân chú mục vị trí, nàng chỉ hy vọng chính mình có thể yên lặng học tập mà thôi. Cung diệt, ngươi xem nhân gia đều không cho ngươi mặt mũi. Lúc này Âu Dương Ước Nhược ngữ khí ê ẩm. Nàng vẫn là lần đầu nhìn đến cung diệt đối một cái xa lạ nữ hài tử như vậy nhiệt tâm ni hảo đi. Cái kia gọi là gì? Hàn Ngữ Hâm đích xác lớn lên xinh đẹp, còn thực nhu nhược đáng thương, là nam nhân đều sẽ thích loại hình. Chính là cái loại này càng là thoạt nhìn ngây thơ người. đáy lòng liền càng có tâm kế, vừa thấy liền không phải đèn cạn dầu. Khả năng nàng không thói quen đệ nhất bài. Cung Diệc ở một bên nhàn nhạt khinh ngữ, hoàn toàn không có sinh khí, mà Âu Dương Ước Nhược nghe được hắn nói, tắc bĩu môi, nói không chừng nhân ra là lạt mềm buộc chặt. Như vậy nữ hài tử, ngươi trước kia nhất định cũng gặp được không ít đi. Ngươi ghen, nghe được Âu Dương Ước Nhược nói, Cung Diệc chỉ là nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Ngươi là của ta vị hôn thê, điểm này ngươi nhớ rõ, ta cũng nhớ rõ, đến nỗi người khác, ngươi không cần nhớ rõ. Nói xong câu đó, Cung Diệc ân vị thẳng thân thể, không hề ngôn ngữ, bằng bằng bằng bằng bằng, hết chương.